Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, luận hoàng thường cùng độc cô cầu bại giới tính chi mê. Trung niên tên là Hoàng Đình Vân, là trong giang hồ một tên lãng tử. Thuở thiếu thời đợi, Hoàng Đình Vân gia cảnh phổ thông, sinh kế gian nan, liền đem hắn bán cho đường tắt đội tàu làm lao động trẻ em. Đi theo đội tàu, Hoàng Đình Vân đi qua rất nhiều nơi, được chứng kiến rất nhiều nơi phong thổ. 16 tuổi năm đó, Hoàng Đình Vân mặc dù đội tàu nơi xa Đông Hải, muốn phó phu tăng mậu dịch, kết quả ở trên đường phát sinh thuyền nạn, đội tàu bị sóng lớn đổ nhào. Hắn chỗ trên thuyền một thuyền người đều bị nước biển thôn phệ. Chỉ có hắn gắt gao ôm trụ cùng nhau cánh cửa không có bao phủ ở trong biển. Ôm cánh cửa ở trên biển phiêu bạt 3 ngày 3 đêm. Ngay tại hắn tức đem hôn mê thời điểm, lại gặp được một tòa đảo hoang. Đảo hoang cách hắn vị trí chỗ ở lớn 2 dặm nước biển. Lúc ấy đã đói mơ hồ, Hoàng Đình Vân không biết nơi nào đến khí lực. Vậy mà nương tựa theo một cỗ ngoan kình, vậy mà lôi kéo cánh cửa xinh xinh bơi qua cái này 2 dặm nước biển, đến thông suốt trên hòn đảo nhỏ kia. Đến trên đường về sau, Hoàng Đình Vân phát hiện cái kia vậy mà không phải một tòa đảo hoang, ngược lại có qua nhân loại hoạt động vết tích. Chỉ là hắn đang tìm đồ ăn nhét đầy cái bao tử, khôi phục sức mạnh về sau tìm khắp cả tòa đảo, nhưng không có gặp đến bất luận nhân loại nào bóng dáng, thậm chí ngay cả nhân loại thi cốt đều chưa từng phát hiện. Nhưng vậy không phải không có thu hoạch gì. Ở trên đảo, hắn phát hiện một tòa có nhân loại sinh hoạt vết tích sơn động. Trong sơn động có rất nhiều bên trong động, mà tại cái kia chút bên trong động bên trong, mỗi một cái động phủ bên trong đều có một tòa người vì điêu khắc hạ bích họa. Hoàng Đình Vân chữ lớn không biết mấy cái, tự nhiên xem không hiểu cái kia bích họa bên trên lưu lại một câu câu thơ văn. Đặc biệt là một cái khổng lồ bên trong trong động, trên vách đá càng là khắc họa lấy tràn đầy như là nòng nọc bình thường ký hiệu. Nói là văn tự lại không giống văn tự, nói là ký hiệu lại không giống ký hiệu, càng là làm cho hắn không hiểu ra sao. Bị nhốt đảo hoang, hắn biết mình trong thời gian ngắn rất khó rời đi, cũng liền tĩnh tâm tại cái kia đảo hoang bên trên ở lại. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, liên tiếp 3 năm, Hoàng Đình Vân đều không có thể rời đi tòa kia đảo hoang. Mà cái kia 24 bức bích họa đã từ lâu bị hắn khắc trong tâm khảm, thậm chí cái kia nòng nọc bích họa bên trên mỗi một cái ký hiệu, mỗi một cái phương hướng, hắn đều một điểm không kém ghi tạc trong lòng. Mà tại cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn càng là phát hiện theo không ngừng quan sát cái kia chút bích họa, hắn lại có thể vô ý thức bày ra vách tường vẽ bên trong nhân vật động tác, thậm chí có thể tùy cơ ứng biến thi triển ra một chút để hắn đều cảm thấy tinh diệu chiêu thức. Khi đó, hắn biết mình gặp trong truyền thuyết thần công tuyệt học, được thiên đại cơ duyên. Bởi vậy, càng thêm không muốn rời đi, muốn tu luyện ra tuyệt thế thần công. Chỉ là, không biết có phải hay không biết chữ nguyên nhân, tại phát hiện mình đạt được đại tạo hóa, muốn dụng tâm luyện thật là thần công về sau, hắn lại phát hiện mình tiến triển càng phát ra chậm chạp. Như thế lại qua 1 năm, hắn chiêu thức càng thuần thục, lại không còn loại kia có thể bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Vậy chính vào lúc đó, xa xa có đội tàu đi qua, hắn nhấc lên không biết tu luyện thế nào đi ra nội lực la lên cầu cứu. Nhất cuối cùng thành công thoát khốn, rời đi hòn đảo kia. Sau đó đã từng tìm ký ức lại đến cái kia một đời đi tìm, lại không có tìm được qua hòn đảo kia vết tích. Mà hắn nhớ kỹ cái kia chút bích họa bên trên cùng chữ viết. Về sau hắn vậy biết rõ lai lịch, mỗi một bức bích họa bên trên đều là một câu thơ. Tất cả thi từ hợp lại chính là hoàn chỉnh tiền triều kiếm tiên Lý Bạch Sở tác cái kia thủ hiệp khách hành. Chỉ là cái kia cuối cùng một bức tranh bên trên nòng nọc bình thường văn tự, hắn chỉ là tra được cực kỳ giống xa xưa niên đại trước khoa đầu văn, nhưng căn bản không thể nào khảo chứng trên đó ghi chép nội dung, trở thành một kiện tiếc nuối. Về sau, Hoàng Đình Vân dựa vào từ đảo hoang đến trường tới võ công hành tẩu giang hồ. trở thành trong giang hồ một cái lãng tử. Bởi vì có tiếp cận trong giang hồ nhất lưu cao thủ thực lực. Trong giang hồ vậy xông ra một chút tên tuổi. Về sau, hắn đi chỉ Côn Luân một đời. Ngẫu nhiên gặp Minh giáo thánh nữ Mục Vân Nhi. Hai người đã trải qua một phen tê đấu. Trở thành một đôi tương ái tương sát hoan hỉ oan gia. Cuối cùng song song rơi vào bể tình. Vì cùng với Hoàng Đình Vân, Mục Vân Nhi mưu phản Minh giáo. Vì có thể cùng Mục Vân Nhi cùng một chỗ, Hoàng Đình Vân rời khỏi giang hồ. Hai người song song quy ẩn đến cái này một tòa ẩn thôn. Về sau, Mục Vân Nhi sinh hạ nữ nhi Hoàng Thường. Bởi vì khó sinh buông tay nhân gian, lưu Hoàng Đình Vân cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Lại về sau, Minh giáo không biết từ nơi nào tra được bọn họ ẩn thân. Bởi vì thánh nữ thất trinh tại Hoàng Đình Vân, Minh giáo đồ liền muốn bắt đi trước thánh nữ nữ nhi về Minh giáo. Để Hoàng Thường trở thành một đời mới thánh nữ người ứng cử. Hoàng Đình Vân tự nhiên không muốn. Vậy nguyên nhân chính là đây. Mới có ẩn thôn trận này tai họa. Dựa theo Hoàng Đình Vân thuyết pháp, hắn được từ tòa kia vô danh đảo thần công đã từng để cho Mục Vân Nhi nhìn qua. Chỉ là hai người từ đó học được võ công lại không có chút nào giống nhau. Liền phảng phất luyện không phải cùng một loại võ học bình thường. Đối với cái này, Mục Vân Nhi ra kết luận là khả năng bọn họ đều luyện sai. Chỉ có nắm giữ cuối cùng một bước những khoa đầu kia văn ý tứ, mới có thể chân chính học hội môn thần công này. Mà tại cái kia về sau Mục Vân Nhi khó sinh qua đời, Hoàng Đình Vân cũng sẽ không có đi nghiên cứu môn võ học này tâm tư. Cũng chính là bởi vậy, bây giờ hắn mới chỉ là đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới. Tại Minh giáo cao thủ trong vây công bị giết chết. Nghe xong Hoàng Đình Vân truyền kỳ cả đời, Tô Lạc đã đại khái có thể đoán được Hoàng Đình Vân khi còn nhỏ kỳ ngộ là cái gì. Hiệp khách đảo, Thái Huyền Kinh, cái suy đoán này không cần bao lâu thời gian liền được chứng minh. Đang nói mình kinh lịch về sau, Hoàng Đình Vân trở về trong phòng từ hốc tối bên trong lấy ra một bản hiện hoàng thư sách. Tại sách bị giao cho Tô Lạc trong tay thời điểm, không cần nhìn Tô Lạc đã biết mình suy đoán không có sai. Bởi vì, tại hắn trong kho tài liệu, lại tăng thêm một môn thần công, võ đạo kim đan công pháp. Thanh Liên Kiếm Điển, Diễn Hóa Bản, Thái Huyền Kinh, Tông Sư Cực Cảnh Võ Học, ở trong chứa kim đan võ đạo. Thanh Liên Kiếm Điển, cần thời gian ứng chứng phân tích. Thanh Liên Kiếm Điển, từ danh tự cùng tin tức Tô Lạc đã có thể đoán ra cái này Thanh Liên Kiếm Điển tồn tại. Tất nhiên là có thi tiên danh xưng Thanh Liên cư sĩ lưu lại kiếm quyết. Về phần tại sao một đời thi tiên hội lưu lại võ đạo kim đan cảnh giới vũ đạo công pháp. Thanh Liên Kiếm Điển, cái này kỳ thật không khó lý giải. Lý Bạch, chữ Thái Bạch, hào Thanh Liên cư sĩ. Thế xưng trích tiên nhân, có thi tiên, kiếm tiên, trong rượu tiên lời ca tụng. Tại đường triều bên trong, tuần lễ kiếm pháp tuyệt đối có thể xếp vào lúc ấy ba vị trí đầu. Kết hợp với kim hệ võ hiệp đặc tính, Tống Sơ Tiêu Giao phái người sáng lập Tiêu Giao Tử có thể có cảnh giới tông sư. Đường triều thịnh thế thời đại Lý Thái Bạch đã từng đạt tới qua võ đạo kim đan cảnh giới. Lại có cái gì khó lấy tiếp nhận đâu. Tại đón lấy Hoàng Đình Vân truyền đạt Thái Huyền Kinh, đồng thời, hoặc là nói tại Hoàng Đình Vân kể chuyện xưa mới bắt đầu, Tô Lạc đã hiểu hắn dụng ý ủy thác. Cho nên, khi Hoàng Đình Vân truyền đạt Thái Huyền Kinh, cũng nói ra câu nói kia thời điểm, Tô Lạc trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Nội tâm của hắn có thể xưng là hào không dao động. Cái quỷ a, ân công, tiểu nhân không còn sống lâu nữa. Tiểu nữ Hoàng Thường, khẩn cầu ân công thay nuôi dưỡng. Người nhà ủy thác liền nhờ cô. Ta cũng không phải nuôi không lớn đứa bé. Xem ở ngươi dâng hiến Thái Huyền Kinh phần bên trên, bổn hệ thống vậy là có thể đáp ứng. Nhưng là, làm phiền ngươi có thể hay không giải thích một chút Hoàng Thường là cái quỷ gì? Nhà ngươi nữ nhi gọi Hoàng Thường, kết hợp thời gian này điểm, kết hợp cùng Minh giáo ở giữa ân oán. Ngươi muốn nói cho ta biết ngươi khuê nữ không phải cái kia hậu thế trong truyền thuyết một tay. Sáng tạo ra trong võ lâm nhấc lên gió tanh mưa máu. Cửu âm chân kinh, Hoàng thượng, ta Tô Lạc danh tự đều cho ngươi viết ngược lại. Cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết một cái. Rõ ràng trong truyền thuyết là cái nam nhân hoàng thượng, làm sao lại trở thành nhà ngươi khuê nữ? Trên thực tế, trước đó Tô Lạc liền biết đến nữ hài tên gọi Thường Nhi. Về sau càng là biết bọn hắn một nhà tử đều họ Hoàng. Nhưng xuất phát từ vào trước là chủ tư duy. Hắn căn bản là không có thanh tiểu lô ly hướng hoàng thượng về mặt thân phận muốn. Dù sao đầu năm nay danh tự loại vật này, lại không ai quy định chỉ có thể dùng hai chữ. Nhưng khi hai chữ này thật sự rõ ràng từ Hoàng Đình Vân trong miệng thốt ra lúc đến đợi, Tô Lạc cảm giác mình nội tâm nhận lấy 100.000 điểm bạo kích tổn thương. Cái này cùng cố sự bên trong nói căn bản chính là không liên quan nhau a, có được hay không? A, các loại, hậu thế, truyền thuyết, không đúng rồi. Ai nói Hoàng Thường liền nhất định là nữ tới? Cho dù là tại Kim Đại Đại trong sách, từng có đối Hoàng Thường chính diện miêu tả sao? Hoàng Thường cái này cái nhân vật ra sân, hình như là tại Chu Bá Thông trong miệng, thông qua Chu Bá Thông cố sự giảng thuật ra đi. Tựa như đọc cô cầu bại, cũng chỉ là tại Dương Quá tưởng nhớ cổ nhân thời điểm theo văn trong chữ hiểu rõ đến người này a. Về phần đọc cô cầu bại là nam hay là nữ, vậy đồng dạng không thể nào khảo chứng a. Coi như hiện ở bên người tiểu độc cô nói cho hắn biết, hắn về sau muốn cho nhà mình nữ nhi lấy tên gọi độc cô cầu bại, Tô Lạc đều không có mảy may ngoài ý muốn, mới là lạ a. Chỉ là đã tồn tại loại khả năng này, đã ngay cả thượng đế đều có thể là nữ hài, như vậy chúng ta thử phân tích một chút, lấy Chu Bá Thông loại kia không đáng tin cậy tính tình, hội không hội tồn tại hắn cố ý thanh cố sự gia nhập một chút tự nhận là nguyên tố giảng cho ngốc. Quách Tĩnh nghe cái này một loại tình huống đâu. Cái này là hoàn toàn tồn tại. Mặt khác, cho dù Chu Bá Thông không mù biên, nhưng đã trải qua mấy trăm năm thời gian. Tại giang hồ cái này dễ dàng nhất dĩ vãng địa phương, mọi người thanh hơn trăm năm trước cố sự thêm mắm thêm muối. Thậm chí tăng thêm mình ma đổi. Không bình thường sao? Cũng bình thường a. Tựa như tại Xạ Điêu bên trong, có ai nhớ kỹ Lục Mạch Thần Kiếm đoàn dự? Có ai còn biết Tiêu Dao phái đại danh? Có ai nhớ kỹ Kiều Phong cái này cùng Hư Trúc cùng một chỗ thanh Hàng Long 28 trưởng tinh? Giản thành uy lực càng mạnh Hàng Long thập bát trưởng ngày xưa bang chủ cái bang. Liền xem như Cô Tô Mộ Dung, cũng bất quá là mấy trăm năm thời gian liền bị người triệt để quên lãng. Cho nên, tại cái này trọng nam khinh nữ cổ đại, Hoàng Thường cái này cửu âm người sáng lập, nương theo lấy trăm năm tuế nguyệt bị người thanh giới tính từ nữ đổi thành nam, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Lạc không hiểu ra sao cả liền tiếp nhận loại sự thật này. Dù sao, Hoàng Thường liền là cái nữ, còn đang đứng, a, ngủ ở trước mặt hắn. Cái này là cái không tranh sự thật a. Cho nên, có người cầu mình nuôi lớn một cái gọi Hoàng Thường loli. Có làm hay không đâu? Tô Lạc nâng cầm lên nhìn một chút còn đang trong giấc mộng tiểu loli. Làm, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.